Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 138, con chẳng bằng một đứa trẻ 4 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Vân nghĩ đến lời dặn dò của Lang Quân, cố gắng vực dậy tinh thần, nhưng vẫn không kìm được mà bĩu môi. Đáp, nói rõ ràng rồi, Tiêu Thị Lang nói gì? Nhớ lại khi bẩm báo với Lang Quân rằng từ nương tử sẽ dọn đến phủ đệ của Chu gia. Vẻ thất thần hiện rõ trên khuôn mặt của ngài, Nhàn Vân cảm thấy không thoải mái, thở dài một tiếng rồi nói, Lang Quân bảo, từ nương tử là người tự do, nàng muốn làm gì thì cứ làm điều mình muốn, từ nương tử là người tự do. Từ Tĩnh hơi sững lại, không ngờ rằng trong thế giới này, mình lại có thể nghe được một câu như vậy. Nhàn Vân tiếp tục, Lang Quân còn nói, từ nương tử không cần lo lắng, người mà ngài ấy sắp xếp ở bên cạnh từ nương tử đều rất đáng tin cậy. Dù nương tử có đi đâu, họ cũng sẽ bảo vệ nương tử an toàn. Nếu từ nương tử có bất kỳ nhu cầu gì, vẫn có thể sai người đến tìm ngài ấy. Thật sao? Từ Tĩnh không biết từ lúc nào đã khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lẩm bẩm, ngài ấy thật biết lý lẽ hơn ta tưởng. Lúc đầu nàng còn lo lắng ngài ấy sẽ hiểu lầm điều gì. Nhàn Vân truyền đạt xong lời của Lang Quân, trong lòng không khỏi muốn nói thêm đôi lời thay cho ngài ấy. Nhưng Thu Thủy đứng bên cạnh đã nhanh chóng nhéo tay hắn một cái, rồi kín đáo ra hiệu. Tên này đúng là cứng đầu cứng cổ, hoàn toàn không nhận ra dụng ý thâm sâu của Lang Quân. Ngay cả Thu Thủy cũng nhìn ra, với tính cách của từ nương tử, nếu ép buộc hay cưỡng cầu sẽ chỉ khiến nàng thêm phản cảm. Lang Quân lại dùng cách tôn trọng tự do của nàng hết mực, đồng thời bảo vệ nàng chu toàn, không để nàng rời khỏi phạm vi thế lực của mình. Chính điều đó mới dần làm mềm lòng từ nương tử, khiến nàng từng bước buông bỏ phòng bị. Nhàn Vân đưa ánh mắt uất ức nhìn Thu Thủy nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Đêm đầu tiên ở Chu gia, Từ Tĩnh cũng coi như ngủ yên ổn. Sáng hôm sau, Chu Khải đã lên đường trở về An Bình huyện. Tuy nhiên, điều khiến Từ Tĩnh bất ngờ là trước khi đi, Chu Hiển đã trở về. Chu Khải kéo hắn ra một góc nói chuyện hồi lâu. Dù Chu Hiển vẫn giữ vẻ bất cần đời, nhưng lần này lại không rời đi nữa. Khi ấy, Từ Tĩnh đang đi tham quan viện của Chu gia, thấy Chu Hiển đưa tiễn Chu Khải quay về, bộ dạng như kẻ mất hồn, nàng hơi nhớn mày, cất tiếng gọi, nhìn Chu Ngũ Lang giờ đi đứng vững vàng hơn hẳn, có phải nhờ dùng thuốc của ta mà sức khỏe đã khá hơn không? Giọng nói quen thuộc và đầy châm chọc, Chu Hiển lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Từ Tĩnh, khi nhận ra dung mạo của nàng, cả người hắn ngây ra, rồi đột nhiên bật lùi về sau một bước. Vẻ mặt đầy kinh ngạc như bị dọa. Ngươi chính là cái người đàn bà hỗn xược đó. Lúc này, Từ Tĩnh mới nhớ ra đây là lần đầu tiên nàng tháo mạng che mặt trước mặt hắn. Nàng khẽ mỉm cười, nói, xem ra, bây giờ Chu Ngũ Lang mới phát hiện trong viện này còn có người khác. Hai gã tiểu đồng luôn đi theo Chu Hiển đứng bên cạnh, ngẩn ngơ nhìn Từ Tĩnh, một trong hai tên là Dương Giác, vẫn ngốc nghếch như thường, kéo tay áo Chu Hiển mà thì thầm. Lang Quân, hóa ra Từ đại phu không hề xấu chút nào, mà còn là một đại mỹ nhân. Với mỹ nhân như thế, Lang Quân nhập tịch cũng không thiệt đâu. Câm miệng, Chu Hiển lập tức gào lên với vẻ mặt đầy nhục nhã. Từ nay về sau không được nhắc từ nhập tịch trước mặt ta. Nếu còn dám nói nữa, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Nói xong, hắn lại quay phắt về phía Từ Tĩnh, nghiến răng nghiến lợi, còn ngươi nữa, đừng tưởng ngươi có nhan sắc thì ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không phải đại ca hứa rằng chỉ cần ta ở lại bên ngươi đủ một tháng thì sau này muốn làm gì cũng không ai quản, ta đã chẳng buồn ở lại. Lúc này, khuôn mặt hắn đỏ bừng, bộ dạng hung dữ, nhìn như một con chó sói nhỏ gắng sức nhe nanh, nhưng trong mắt Từ Tĩnh, hắn chẳng khác nào một chú cún con đang cố dọa người. Nàng mỉm cười nhạt, nhẹ giọng đáp, Chu Ngũ Lang, ngươi đừng tự coi mình quá quan trọng. Ngươi nghĩ ta rất muốn quản ngươi sao? Nếu không phải đại ca ngươi chân thành nhờ vả, ta cũng chẳng muốn rước phiền toái này vào thân. Nói mới nhớ, vừa nãy ngươi đi tiễn Chu đương gia phải không? Bộ dạng lúc ngươi quay lại, trông giống gì nhỉ? Chậc chậc, giống y hệt vẻ mặt của Tiểu Trường Tiếu khi phải xa ta vậy. Thật là đáng thương. Chu Hiển sững sờ, lập tức như muốn nổ tung. Ngươi có ý gì đây? Người phụ nữ này lại dám so hắn với một đứa trẻ 4 tuổi. Chẳng phải đang mỉa mai hắn chưa dứt hơi sữa mẹ sao? Chu Ngũ Lang, đừng nhạy cảm quá. Ta chỉ nói lên cảm giác thực tế mà ta nhìn thấy thôi. Từ Tĩnh thản nhiên cười. Ngươi thực ra rất mong đại ca ngươi quan tâm, chăm sóc đúng không? Hôm qua, đại ca ngươi có nói với ta rằng lúc ngươi còn nhỏ, người lớn trong nhà không có thời gian để ý đến ngươi. Trong lòng ngươi chẳng phải luôn cảm thấy bất công, như thể bị gia đình lạnh nhạt sao? Càng nghe, mặt Chu Hiển càng đỏ bừng, đôi mắt như muốn bốc lửa. Hai gã tiểu đồng bên cạnh sợ hãi lùi ra xa, liên tục ra hiệu cho Từ Tĩnh đừng nói thêm nữa. Tránh ca, CSTH, CS vị tiểu bá vương này, Ngũ Lang quân nhà này, một khi nổi điên thì thật sự không ai có thể ngăn cản. Đến cả đương gia của bọn họ cũng không làm được. Thế nhưng, Từ Tĩnh dường như không hề để tâm đến nguy hiểm cận kề. Nàng đột nhiên nhếch môi, cười lạnh mà nói, vì muốn thu hút sự chú ý của người trong nhà mà cố tình gây chuyện. Chọc tức khắp nơi, nếu ngươi muốn ta nói thật, thì những hành động này của ngươi, đến cả một đứa trẻ 4 tuổi cũng không bằng. Ngươi, ngươi là đồ đàn bà hỗn xược. Chu Hiển tức đến mức gân xanh trên trán nổi rõ, hai nắm tay siết chặt, dường như sắp mất kiểm soát. Nhưng ngay khi ấy, người trước mặt hắn đột ngột đổi giọng, bình thản nói, Chu Hiển, ta với ngươi chẳng thân thích gì, dù ngươi có biến thành một vũng bùn dưới đất, cũng chẳng liên quan đến ta. Người đau lòng vì ngươi, chỉ có những ai thật sự quan tâm ngươi mà thôi. Ngươi có từng để ý đến trạng thái của đại ca ngươi chưa? Hôm qua, khi ta nói chuyện với hắn, hắn liên tục xoa hai bên thái dương và trán. Đó là hành động chỉ xảy ra khi con người đang chịu áp lực và mệt mỏi tột độ. Còn nữa, sắc mặt của đại ca ngươi cũng chẳng tốt chút nào. Quầng thâm dưới mắt rõ mồn một, so với gương mặt đỏ hồng đầy sức sống của ngươi. Thật là châm biếm. Chu Hiển sững sờ, ngạc nhiên nhìn nàng, hắn hoàn toàn không ngờ nàng lại nói ra những lời như vậy. Từ Tĩnh nhếch môi, giọng nói sắc bén hơn. Chu Hiển, đừng tưởng trên đời này chỉ có ngươi là chịu khổ. Trên thực tế, trong mắt ta, những nỗi khổ của ngươi chỉ là chút than vãn vặt vãnh mà thôi. Ngươi chẳng qua được gia đình nuông chiều quá mức, không ép ngươi tỉnh ngộ mà thôi. Ngươi không biết những năm qua Thiên Giật Quán đã phải chịu đựng những gì sao? Đại ca ngươi năm xưa nhận lệnh trong tình thế nguy nan, gánh chịu sự chèn ép không từ thủ đoạn của kẻ địch, khó khăn lắm mới giữ được Thiên Giật Quán, cũng như sự phú quý của gia đình ngươi. Ngươi nghĩ đây là chuyện dễ dàng ư? 3 năm nay, đại ca ngươi vừa phải gánh vác cả một sản nghiệp khổng lồ, vừa mang trong lòng mối thù sâu như biển không dám quên, lại còn phải lo lắng cho ngươi. Ta, một người ngoài, còn cảm thấy thương thay cho đại ca ngươi. Câm miệng, dẫu có như vậy, cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Chu Hiển, người nãy giờ im lặng, cuối cùng nghiến răng bật ra một câu. Từ Tĩnh nhún vai, thản nhiên đáp, đúng là không liên quan đến ta. Nhưng ta vừa cùng đại ca ngươi bàn xong một thỏa thuận hợp tác, không hy vọng đối tác của mình trẻ như vậy mà đã kiệt sức. Dù sao, Thiên Giật Quán là của Chu gia, Chu Khải là đại ca ngươi, quyết định như thế nào là ở ngươi. Ta chỉ có một lời khuyên, Chu Hiển, đã đến lúc trưởng thành rồi. có lẽ đại ca ngươi vẫn luôn chờ đợi ngươi lớn lên. Cùng hắn chia sẻ gánh nặng trên vai, sắc mặt Chu Hiền cứng đờ, ánh mắt lộ rõ vẻ mơ hồ, sửng sốt nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh lại không nói thêm gì, chỉ nở nụ cười nhạt rồi xoay người rời đi. Hừm, xem ra tên này cũng không hoàn toàn vô phương cứu chữa. Ít nhất, lời nàng nói, hắn vẫn nghe lọt tai. Những ngày tiếp theo, dù ở Chu gia, Từ Tĩnh hiếm khi gặp Chu Hiền, vài lần từ xa thoáng thấy hắn, tên nhóc này đều mang vẻ mặt như chuột thấy mèo, lạnh lùng lẩn tránh, Từ Tĩnh không để tâm, vẫn tự tại làm việc của mình, nàng nào phải kẻ rảnh rỗi, công việc bận rộn đến mức nàng còn không có thời gian chơi đùa với con mình, thì sao có thể phí thời gian quản một tên như hắn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày Tống gia tổ chức tiệc sinh nhật. Cách Trương,